Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1331 thực xin lỗi. Phụ thân, cặp kia con ngươi một mảnh đen nhánh, vô bi vô hỉ, giống như là thuộc về nhân loại cảm tình nàng đều không có. Sinh sôi bị người cấp đoạt lấy, trong mắt chỉ còn lại có một mảnh lạnh lẽo. Mở to mắt cũng chỉ là nháy mắt công phu, thực mau đôi mắt một lần nữa khép lại. Trên giường người hô hấp vững vàng, ngủ thực trầm, tựa hồ ở dược hiệu dưới tác dụng sẽ ngủ thật lâu. Quý Bạch Mặc xuống lầu, hắn đem chén đũa bỏ vào rửa chén cơ nội thu thập, chính mình còn lại là tăng số người nhân thủ canh giữ ở biệt thự bên ngoài. Mặc kệ là người nào đều không cho phép tiến vào biệt thự, đương nhiên cũng không cho phép bên trong người ra tới. Làm xong này hết thảy lúc sau, Quý Bạch Mặc ra cửa, tựa hồ có cái gì chuyện rất trọng yếu cần thiết hắn đi làm. Hắn điều khiển xa tiền hướng một tòa chuyên môn bán nhẫn trang sức cửa hàng bạc. Tại đây đồng thời mộ gia tối hôm qua có thể nói là đã trải qua dung chuyển bất an. Đầu tiên là bị một đám người xâm nhập trong nhà bắt cóc. Sau đó là mộ phạn phòng bị người an trí bom, nổ mạnh, nếu không phải lúc ấy mộ phạn không có ở trong phòng nói, sợ là đã bị bom cấp tạc tan xương nát thịt. Chuyện này nghiêm trọng tính có thể thấy được một chút, những người đó có thể như vậy tự nhiên xâm nhập bọn họ trong nhà. Hơn nữa thân phận không rõ, mục đích không rõ, ai biết còn có thể hay không có tiếp theo. Như vậy làm người bất an thành phần tồn tại. Thật sự gọi người tưởng không chú ý đều khó, mộ phụ suốt đêm khiến cho người truy tra đi xuống. Chẳng qua lan lộn cả đêm, trước sau đều không có cái gì kết quả, sắc trời đã đại lượng. Mộ phạn trong phòng một mảnh hỗn độn đã làm người thu thập. Từ nơi xa xem, giống như là mộ gia dinh thự thượng sinh sôi xuất hiện một cái lỗ thủng. Dựng bó củi đều cháy đen, phòng khách chung, mộ phạn cái trán mang theo huyết. Bộ dáng có chút chật vật, màu đen tóc ngắn thượng dính hợp với khô cạn huyết vẩy. Hắn quỳ trên mặt đất, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sắc mặt như cũ duy trì ngày thường lạnh băng, phảng phất không ai có thể đủ làm hắn sinh ra dao động. Một đôi lạnh băng mắt phượng nhìn thẳng trước mặt, sắc mặt tái nhợt kỳ cục, tái nhợt cánh môi nhấp, có chút quật cường cùng chấp nhất, cầu xin ngươi, tiểu phạn, ngươi liền nói cho ngươi ba ba đi. Mộ mẫu đôi mắt đỏ rực ngồi quỳ ở mộ phạn bên người. Nàng đau lòng không thôi cầm trong tay khăn cấp mộ phạn xoa cái trán vết máu. Đây là con trai của nàng. Từ nhỏ nhìn lớn lên. Hoài thai 10 tháng rơi xuống thịt. Như thế nào có thể không đau lòng. Mộ mẫu thanh âm mang theo khuyên bảo. Nàng nước mắt lạch cạch rớt. Mộ phạn lắc lắc đầu. Đôi tay nâng mộ mẫu. Làm mộ mẫu lên. Thanh âm khàn khàn. Mở miệng nói, thực xin lỗi. Mẹ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đây là ta hẳn là chịu, nói xong những lời này. Mộ phạn nhắm mắt lại, quỳ trên mặt đất, thân thể đĩnh thẳng tắp. Nhưng là mặc kệ từ phương diện kia xem, tình huống của hắn đều không tốt lắm. Mộ phụ liền đứng ở mộ phạn trước mặt. Phảng phất khí không nhẹ, đem mộ mẫu nâng dậy tới sau. Trong tay roi ra hung hăng quất đánh ở mộ phạn phía sau lưng thượng. Mộ phạn cũng không chống cự, chỉ là ngạnh sinh sinh chịu. Này căn roi ra từ mộ phạn hiểu chuyện khởi liền cùng với hắn. Trong trí nhớ, chỉ cần hắn làm sai bất luận cái gì một việc, hắn ham chơi, hắn lười biếng vô dụng công, cũng hoặc là hắn nghĩ ra đi chơi, nghênh đón chính là một đốn quất. Đương nhiên lực đạo cũng có nặng nhẹ. Hiện giờ mộ phụ đó là dùng mạnh mẽ, một roi đi xuống. Mộ phạn phía sau lưng xuất hiện vết máu, ngươi nói hay là không? Mộ phạn, ngươi họ mộ, ngươi nên biết, dòng họ này ý nghĩa. Đêm qua ngươi dám nói ngươi không biết là người nào xâm nhập nhà của chúng ta. Thực xin lỗi, phụ thân, mộ phạn nhấp môi. Hắn cũng không có phủ nhận chính mình biết, bởi vì không nghĩ lừa gạt chính mình phụ thân. Đồng thời, cũng không có nói cho mộ phụ. Hết chương.